Âm nhân tế, chương 553, 553, đặt cược tiểu điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương đại sư à, Trương đại sư, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại rơi vào tình trạng như vậy. Thật sự là đáng buồn đáng tiếc a, nếu ngươi muốn cho bằng hữu của ngươi lập tức toàn bộ hình thần câu diệt. Vậy ta sẽ như ngươi nguyện. Hắc Phong nói, ta cắn chặt răng. Mồ hôi trên trán mang theo máu không ngừng chảy xuôi. Ta đã từng hy vọng thanh phá kiếm kia cùng cỗ lực lượng nóng rực trong cơ thể kia. Thế nhưng, ta đã dùng loại lực lượng này. Ta đích xác có thể cùng bóng đen bình thường chống lại. Nhưng mà, chênh lệch giữa ta và Hắc Phong vẫn là quá xa. Phá kiếm đã đứt, đứt không chỉ là kiếm, mà còn là sợi dây trong nội tâm. Trương tiểu huynh đệ. Người phấn chấn lên a, người đã quên. Ngoại trừ cứu chúng ta, người còn chưa thu thập tề thập nhị chi long mạch. Người muốn cứu phụ thân ngươi a, Ân Đắc Thủy nói. Lúc này, Thẩm Việt cũng nói. Tiểu tử kia, ta từng nói qua, người và Tiểu Lâm Tử phụ thân hắn rất giống nhau. Phải biết rằng, phụ thân Tiểu Lâm Tử là đại anh hùng không ai sánh kịp. Mà ngươi thì sao? Lại đứng ở chỗ này cũng đứng không nổi. Lời ta khen ngươi đều nói ra, ngươi không thể đánh vào mặt ta như vậy a, mẹ. Đứng lên cho lão tử a, anh Trương, ngươi nhất định có thể đánh bại hắn ta. Ba ta có thể, ngươi cũng có thể, Dương Lâm nói. Trương tiểu huynh đệ, phấn chấn lên, ánh mắt Tiết Trần nhìn ta. Thanh âm của bọn họ quanh quẩn trong nội tâm của ta. Thế nhưng loại thanh âm này lại không cách nào làm dung chuyển cỗ khí lưu nóng rực trong cơ thể ta. Một luồng hắc khí vừa rồi của Hắc Phong, tựa hồ đem loại khí tức nóng rực trong nội tâm ta. Trong nháy mắt, toàn bộ dập tắt, dù cho ngay cả một tia hỏa chủng cũng không có lưu lại. Điều khủng khiếp nhất trên thế giới này là bất lực. Trương tiểu huynh đệ, cậu còn chưa tới 20 tuổi. Tuổi này, vốn nên nhàn nhã học ở trường. Cùng bạn học chơi bóng rổ, cùng bạn gái đến một đoạn yêu đương tê mát. Thế nhưng, ngươi không bình thường, ngươi không có quyền ích kỷ. Khi ngươi còn là một đứa trẻ, phải gánh vác chuyện kinh khủng như vậy. Ta có thể hiểu được, ngươi không thở nổi, bởi vì bạn quan tâm đến tất cả mọi người ở đây. Chúng ta trong trái tim của bạn, có một vị trí rất quan trọng. Quan tâm thì loạn, kỳ thật, ngươi loạn. Làm cho chúng ta đã rất vui mừng. Ít nhất, ta ân đến nước, cho dù là chết, cũng nhận ngươi là bằng hữu thân thiết của vong niên. Ta cũng nhận, chúng ta đều nhận. Trương tiểu huynh đệ, ngươi có thể hỏi một chút. Trong những bằng hữu này của ngươi, có người nào sợ chết? Tất cả mọi người không sợ chết. Cho dù hiện tại lập tức hình thần sợ diệt, chúng ta cũng sẽ không sợ. Cho dù ngươi thua. Chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ oán hận nào. Càng sẽ không sợ hãi. Nỗi sợ hãi duy nhất của chúng ta là. Trương tiểu huynh đệ. Người đừng mất hy vọng. Chỉ cần có hy vọng liền không chết. Người sẽ không ngã xuống. Mặc dù chúng ta hình thần câu diệt. Cũng vĩnh viễn đều sống trong lòng ngươi. Không phải sao. Lúc này ánh mắt Ân Đắc Thủy kiên nghị nhìn ta. Thẩm Việt nhìn Ân Đắc Thủy. Nói. Nếu không phải bị trói, ta phải vỗ tay vỗ tay. Không thể không bội phục tài ăn nói của Ân đạo trưởng. Bất quá, lời của ngươi, cũng chính là Thẩm gia ta muốn nói. Chú Thẩm, chân chú run rẩy cái gì vậy? Dương Lâm nói, ta đắc ý run rẩy hai cái. Không được sao? Thẩm Việt trừng mắt nhìn Dương Lâm một cái nói. Thẩm thúc thúc, không mất mặt, ta cũng run, bất quá. Ta cũng giống như Ân đạo trưởng. Ta không sợ. Dương Lâm nói xong. Nhìn ta. Anh lại nói. Anh Trương. Mất đi hy vọng là không thể nào. Đời này cũng sẽ không mất đi hy vọng. Phải không? Vào giờ khắc này. Ta đột nhiên nghĩ đến câu nói của sư phụ. Dương Dương. Đối mặt với lực lượng khủng bố. Không ai không sợ. Sự khác biệt là. Có người trong lúc sợ hãi đồng thời đứng lên. Mà có người. Lựa chọn bị sợ hãi thôn phệ, phá hủy, giờ này khắc này, thanh âm của sư phụ quanh quẩn trong đầu ta, đối mặt với cái chết, không ai không sợ hãi, nhưng họ dám đối mặt, dám đứng. Dương Lâm, nhỏ hơn ta, hắn đều có thể đứng. Trương Dương ta vì sao không thể? Cho dù thua, ta cũng không thể quỳ gối nhận thua. Quay đầu lại nhìn bọn họ một cái. Ánh mắt của ta cuối cùng rơi vào trên người Tiểu Điềm cùng Tiểu Hầu Tử. Lúc này, bọn họ đều đang hôn mê. Ta xin lỗi nhất, vẫn là Tiểu Điềm. Ta hứa sẽ cho cô ấy hạnh phúc, nhưng không thể làm điều đó. Và con khỉ nhỏ, ta muốn nuôi nó, nhưng bây giờ trong tay ta, ngay cả một hạt đậu phộng làm cho nó bụng trái cây cũng không có. Nghĩ đến đây, ta chậm rãi đứng lên. Hắc Phong, ta đánh cuộc với ngươi. Ta nói, tốt, cái này đúng rồi. Sau đó, Hắc Phong nhìn về phía bọn họ trên cột đá. Nói, Trương Dương, theo cao kiến của ngươi, lần này, chúng ta nên chọn ai đây? Hắc ngốc bức, liền chọn Thẩm Gia Gia ngươi ta đi. Đừng mài giũa nữa, mau đi, Thẩm Việt nói. Chú Thẩm, Dương Lâm nghe nói như vậy, sắc mặt đại biến, khẩn trương cái gì, không phải là một cái chết. Thẩm Việt nói, chọn ta đi, Ân Đắc Thủy nói, chọn ta, Tiết Trần cùng Ngô Truyền Hâm đồng thời nói. Đều câm miệng đi, quyền quyết định không nằm trong tay các ngươi. Lời của các ngươi, không cách nào quyết định lựa chọn của ta. Lần này, chúng ta đến chút ký. CS thích, liền chọn cô ấy đi. Ngón tay hắc khí ngưng tụ thành hắc phong, chỉ về phía Tiểu Điềm, còn đang hôn mê Tiểu Điềm. Không được, tuyệt đối không được. Nhìn thấy hắc phong trực tiếp lựa chọn Tiểu Điềm, ta nhất thời kinh hãi thất sắc. Hắc phong cười, nhìn lướt qua ta, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Cô ấy không được, chẳng lẽ ý của ngươi là, trong số những người đàn ông này, ngươi chọn một người, tiểu tử kia, chọn ta à, Thẩm Gia ta da dày thịt dày, đồ chơi quỷ kia của bọn họ không nhất định có thể gì. Ết chết ta, để cho ta, Thẩm Việt hô, ta, Ân Đắc Thủy cũng chuẩn bị nói, các ngươi cũng đừng nói nữa. Ta nói, sau đó, ta nhìn về phía Hắc Phong và nói, không, không, ngươi để ta suy nghĩ, cái này cũng không phải, vậy cũng không phải, Trương Đại Sư, ý tứ của ngươi rốt cuộc là cái gì? Quên đi, ta thay ngươi quyết định, lần này, liền chọn cô ấy, Lý Tiểu Điềm, chúng ta vẫn là trong một chiêu định thắng bại. Hắc Phong suy nghĩ một chút, lại nói, Trương Đại Sư, xét thấy ngài đều bị thương, ta có thể cho ngươi một điều kiện thuận lợi. Ngươi tiếp ta một chiêu. Cho dù một chiêu này đem ngươi đánh bay ra ngoài, ngã thảm cỡ nào, chỉ cần ngươi trong vòng 10 giây có thể đứng lên lần nữa. Cho dù ngươi thắng, thế nào, đứng lên trong vòng 10 giây. Có lẽ, ta có thể làm điều đó. Có phải nội tâm dấy lên hy vọng hay không? Cái này đúng rồi. Con người dù sao cũng phải có chút hy vọng. Nếu không cùng cá muối có gì khác nhau. Hắc Phong cười lạnh nói. Bớt nói nhảm. Ra chiêu đi. Ta nói. Người đã thực sự sẵn sàng. Hắc Phong hỏi. Ta không nói gì. Lúc này, đạo khí trong cơ thể lần thứ hai sôi trào. Đạo nguyên khí mang đến đạo khí. Đang trắng trợn ngưng tụ thiên địa linh khí. Những thứ này khí tức ngưng tụ vào trong cơ thể ta sau đó. Ta liền có thể vững vàng đứng lại. Ta nắm chặt nắm đấm. Thử cảm giác được cái loại khí tức nóng rực này lần nữa. Nhìn Tiểu Điềm. Nếu như lần này ta thua. Vậy thua chính là mạng của cô ấy. Còn có Hà Thanh cùng Hinh Nhi. Bọn họ đều đã không còn. Không được. Ta tuyệt đối không thể thua. Ta cưỡng chế chính mình cảm giác cái loại khí tức này. Ta đích xác lần thứ hai cảm giác được một chút. Thế nhưng, nó thủy chung không cách nào lớn mạnh. Căn bản không cách nào dùng để ngăn cản. Ngươi không nói. Ta liền bắt đầu. Hắc Phong đạo. Dứt lời. Hắn chậm rãi múa hai tay. Mặt đất đều lay động. Trên bầu trời, phong vân biến sắc. Một đạo mây đen đen nhánh. Thật giống như đem bầu trời cắt ra một đạo lỗ hổng bình thường giống nhau. Hắc khí cuồn cuộn không ngừng. Từ nơi đó xuất hiện. Bổ nhào xuống. Rót vào trong cơ thể Hắc Phong. Mấy giây sau. Sắc mặt sửng sốt. Hắc khí trong lòng bàn tay trái phải hắn ngưng tụ, nhất thời hóa thành băng tinh màu đen. Cái loại này băng tinh cực kỳ sắc bén, chính là vừa rồi dế tê chết Hà Thanh cùng Hinh Nhi dùng cái loại này. Người yên tâm, thứ này có thể lấy mạng của bọn họ, nhưng sẽ không lấy mạng của ngươi. Chẳng qua, loại vật này sẽ làm cho kinh mạch của ngươi đứt từng tấc. Nếu ngươi đủ nhanh nhẹn, có lẽ có thể tránh thoát. Hắc Phong cười lạnh nói, cứ việc ra tay, ta nói, tốt. Hắc Phong nói xong, trên tay khẽ động, băng tinh màu đen sắc bén kia cũng không nhắm ngay ta, mà là nhắm ngay phía sau bên trái của ta. Phía sau bên trái của ta, chính là cây cột đá xanh mà Tiểu Điềm đang ở, nếu như từ phương hướng này đánh ra. Ta nếu né tránh, cho dù ta thắng, Tiểu Điềm cũng sẽ hình thần câu diệt. Hắc Phong quả nhiên hèn hạ, hắn đây là làm cho ta không cách nào tránh né. Là nam nhân, nên tàn nhẫn một chút. Trương đại sư, tiếp chiêu, làm thế. Sau vài tiếng, vô số băng tinh kia giống như mũi tên rời cung, tất cả đều bay ra ngoài. Ta cắn răng, lăng không nhảy lên, xông tới, đem thân thể của mình chắn ở trước mặt Tiểu Điềm. Hơn 10 cây băng tinh đồng thời đem thân thể của ta xuyên qua, ta nặng nề ngã trên mặt đất, ta phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không cảm giác được có bất kỳ mùi tanh mặn nào. Lưỡi ta tê, điều đó có nghĩa là hương vị của ta đã biến mất. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, ta cắn răng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Điềm. Hoàn hảo, ta vừa rồi lăng không nhảy lên, đem tất cả băng tinh đều ngăn lại. Tiểu Điềm cô ấy còn sống. Ít nhất lúc này, cô ấy chỉ là hôn mê mà thôi. Thân pháp rất nhanh mà. Đừng quên, đếm ngược 10 giây. Hiện tại bắt đầu, Hắc Phong nói. Sau đó, bắt đầu đếm. 10, 9, 8. Hắc Phong nói không sai. Lúc này, gân mạch của ta toàn bộ đứt đoạn. Đạo khí trong cơ thể ta tán loạn không thôi. Ta căn bản không cách nào lấy đạo khí chống đỡ thân thể của mình đứng lên. Thời gian ít hơn và ít hơn. Ta cắn chặt, răng của ta run rắc. Ta muốn nâng cơ thể của ta lên, nhưng cơ thể của ta luôn luôn giống như một vũng bùn. 4, 3, 0, ta phải đứng dậy, ta phải giành chiến thắng. Cách chương.